Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Hải Vương kinh ngạc. Tại Phong Nha chạy xa sau, Hỏa Đồ thống lĩnh thân hình dần dần phát sinh biến hóa. Nương theo lấy xương đen tán đi, hiển lộ ra rồi Hao Thiên bộ dáng đến. Nhìn thấy Hao Thiên, Trần Tử Vũ cũng là cười một tiếng. Thu hồi vũ khí, bốn phía Hỏa Đồ chiến sĩ lập tức cũng đều đi theo bắt đầu cười hắc hắc. Đây cũng là bọn hắn bước thứ hai kế hoạch, châm ngòi Nguyệt Diệu cùng Cửu Diệu vực lớn quan hệ. Tại Nguyệt Diệu chính thức trở thành phủ quân sau, các người chơi nguyên bản là muốn dùng danh vọng thương thành đặc thù đạo cụ, nghĩ hình thể, đến gián tiếp chế tạo Bắc Kỳ cùng Cửu Diệu xung đột. Nhưng Lưu Sách nhưng từ Nguyệt Diệu trong miệng biết được hắn còn có một nhóm chân bảo cất giữ tài. Rồi Cửu Diệu vực lớn, mà lại chuẩn bị gần nhất thu hồi lại. Này không thể nghi ngờ cho rồi các người chơi mục tiêu mới. Doãn Hiểu Kỳ lúc này sửa lại kịch bản. Vì rồi cướp bóc nhóm này vật tư, các người chơi nhiều lần chuẩn bị. Đầu tiên là tận lực giao hảo Nguyệt Diệu quân mấy vị thống lĩnh. Từ bọn hắn trong miệng moi ra rồi một cái tin tức mới. Tại Cửu Diệu vực lớn, cùng Nguyệt Diệu quan hệ kém nhất một vị huynh đệ liền là Lão Bát Hòa Diệu. Tin tức này rất mấu chốt. Các người chơi đã nhưng nghĩ muốn từ bên trong châm ngòi. Tự nhiên muốn chọn lựa để Nguyệt Diệu cảm thấy có khả năng nhất cướp bóc hắn vật liệu người đến. Tại này về sau, Doãn Hiểu Kỳ còn cân nhắc đến rồi Nguyệt Diệu tồn tại thủy chung là cái không ổn định nhân tố. Sợ cướp bóc giữa đường sẽ xảy ra vấn đề. Thế là để Lưu Sách đem Nguyệt Diệu lắc lư đi rồi Hoàng Tuyền vùng biển tìm kiếm Hải Vương đàm phán. Tại đây hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, các người chơi kế hoạch liền bắt đầu vận chuyển. Từ áp vài đội xuất phát Cửu Diệu chuẩn bị nhận lấy vật tư bắt đầu. Đội ngũ tình huống đều bị các người chơi thực thời đổi mới tại diễn đàn bên trong. Vô luận áp giải đội là tọa độ vẫn là nhân viên phân bố. Tại bọn hắn trong mắt đều là trong suốt. Nguyệt Diệu không tài, có được to lớn ưu thế các người chơi cướp bóc nhóm này vật tư có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, mà cái này một bước mưu đồ bên trong trọng yếu nhất một khâu liền là nhất định phải thả đi một cái. Để Nguyệt Diệu người tin cẩn. Đây mới là gây mâu thuẫn mấu chốt nhất chỗ tại. Cho nên Trần Tử Vũ đám người giả ra liều chết nghĩ cách cứu viện Phong Nha một màn. Chính là vì nhóm lửa này cây đạo dây thừng lửa. Mời Hao Thiên ra cũng trận là vì rồi tốt hơn diễn tốt tuồng vui này. Dù sao một cái mấy chục vạn quân đội không có khả năng không có một cái nào quỷ tướng cấp thống. Lĩnh tồn tại. Mà Hao Thiên Tồn đang một mực cũng không bị Nguyệt Diệu biết được. Vừa vặn có thể chấp hành này nhiệm vụ. Lúc này, sử dụng nghĩ hình thể, biến thành Hỏa Đồ quân chiến sĩ người chơi đều đưa tầm mắt nhìn về phía rồi. Vật tư xe, đều mang đi, những này đồ vật không thể lưu lại. Bao quát xe cũng mang đi, theo lấy Ngô Quốc Nhất lời nói. Bốn phía người chơi nhanh chóng bắt đầu dỡ hàng. Đem vật tư toàn bộ nó ném vào rồi không gian. Tại hết thảy đều giải quyết sau, Ngô Quốc Nhất tại khu vực Tần Đạo bắt đầu kêu gọi các người chơi hướng lấy Hoang Vu Thảo Nguyên phương hướng mà đi. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ còn không có kết thúc, còn có rất bước then chốt chưa đi. Khuê Long vùng biển, Tân Mạt Đảo, Master Biển Quốc gia Đại Điện. Lúc này Hải Vương chính một mặt không nói nhìn qua tới chơi Nguyệt Diệu. Đặc biệt là lúc nghe Nguyệt Diệu trở thành rồi Bắc Kỳ phủ quân sau, Hải Vương bỗng nhiên có chút muốn cười. Hắn cùng người chơi tộc cũng coi là người quen cũ. Tảng đá, cửu đầu xa loại hình Bắc Kỳ thế lực hiệu chung hắn ngược lại là sẽ tin tưởng. Nhưng người chơi tộc tuyên thệ hiệu chung nói, đánh chết hắn đều không tin. Dù sao người chơi tộc là cái gì, kia hoàn toàn là cái thằng điên chủng tộc. Trong mắt bọn họ địch nhân mạnh yếu cây cho tới bây giờ không trọng yếu. chỉ cần chọc tới, liền sẽ giống virus đồng dạng cuồn cuộn không ngừng tập kích mà đến. Nguyệt Diệu, ngươi trở về đi, chờ ngươi triệt để cầm xuống Bắc Kỳ lại đến tìm ta đi. Hải Vương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Hải Vương tại thu hoạch được tử vong lực lượng sau. Thực lực thẳng bức Quỷ Hoàng đỉnh phong, huống chi nơi này vẫn là hắn lãnh địa, cho nên đối mặt Nguyệt Diệu hắn không chút nào hư. Hải Vương, ta đã là Bắc Kỳ phủ quân rồi. Nhìn ra biển Vương tự hồ cũng không tin tưởng, Nguyệt Diệu trực tiếp móc ra rồi Bắc Kỳ âm phù, dùng cái này chứng minh. Nhìn thấy âm phù Hải Vương cũng là sững sờ, nhưng mà vẻ mặt lại càng phát cổ quái. Người chơi tộc thật hiệu trung hắn rồi. Làm sao có thể, dù là Nguyệt Diệu móc ra rồi âm phù, nhưng Hải Vương vẫn cảm thấy không thích hợp. Nếu như người chơi tộc thật như vậy tốt thu phục nói. Lúc trước hắn xâm lấn Bắc Kỳ thời điểm liền đem bọn hắn cầm xuống. Cho nên hắn cảm thấy trong này khẳng định có cổ quái. Nguyệt Diệu, phủ quân, ta tin rồi. Bất quá có thể nói cho ta ngươi là như thế nào cầm xuống Bắc Kỳ sao? Nghĩ rồi nghĩ, Hải Vương vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi nói. Nguyệt Diệu lần này là đến Khuê Long vùng biển là vì rồi cùng hóa giải tử vong nhất tộc xâm lấn. Nguy cơ, đối với Hải Vương hỏi thăm tự nhiên cũng không có gì tốt giấu giếm. Lúc này đem quá trình nói ra, dù sao cái này cũng không tính bí mật gì. Tại nghe Nguyệt Diệu sau khi nói xong, Hải Vương nhịn không được cười ha ha. Vô luận là Nguyệt Diệu, vẫn là đứng tại bốn phía Hắc Thúy đám người không khỏi bị Hải Vương cười mộng rồi. Nguyệt Diệu a Nguyệt Diệu, ngươi thật đúng là tâm lớn. Hải Vương đập lấy bắp đùi, lộ ra 10 phần vui vẻ. Hải Vương, ngươi đây là ý gì? Nguyệt Diệu không khỏi nhíu mày. Ngươi đối Bắc Kỳ các thế lực hiểu rõ không? Nhìn qua Nguyệt Diệu, Hải Vương lần nữa cười lấy hỏi nói. Tại ta trở thành phủ quân sau, tự nhiên cặn kẽ hiểu qua. Ồ, vậy ngươi cảm thấy mấy cái này Bắc Kỳ chủng tộc như thế nào? Hải Vương tại đối Nguyệt Diệu lời nói khách sáo bên trong. Dần dần đem chủ đề dẫn tới rồi người chơi tộc nơi này. Người chơi tộc. Nói đến người chơi tộc, Nguyệt Diệu đầu óc bên trong liền nổi lên lưu sách kia toàn cơ bắp bộ dáng. Nghĩ rồi nghĩ, Nguyệt Diệu cũng không có giấu giếm cái gì, như thực đem hắn đối người chơi tộc cái nhìn nói rồi ra đến. Tại nghe xong Nguyệt Diệu sau khi giải thích, Hải Vương lần nữa cất tiếng cười to. Nguyệt Diệu nói tới người chơi tộc quen biết hắn người chơi tộc có thể nói hoàn toàn không phải một chủng tộc. Người chơi tộc có nhiều âm, Hải Vương là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, từng lợi dụng các loại vùng biển chiến thuật đến cướp đoạt hắn chân bảo. Vật tư, cũng đúng là như thế. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Hải Vương dẫn đầu Hải Vương quân cùng Bắc Kỳ khởi xướng rồi toàn diện chiến tranh, nhưng mà tại Nguyệt Diệu miêu tả bên trong, người chơi tộc lại là một cái ngu xuẩn. Khác biệt biến báo, sẽ chỉ chiến đấu mãng phu chủng tộc. Lúc này Hải Vương đã xác định một việc. Này Nguyệt Diệu tất nhiên là bị người chơi tộc âm. Mặc dù không biết rõ người chơi tộc rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng Hải Vương vẫn cảm thấy Nguyệt Diệu đoán chừng không có kết cục tốt. Bất quá bọn hắn Bắc Kỳ nội đấu. Hải Vương ngược lại là vui lòng nhìn thấy. Thế là mở miệng cười. Nguyệt Diệu, phủ quân, ta đã tin tưởng ngươi rồi. Đã nhưng chúng ta không thù. Kia tử vong nhất tộc tự nhiên sẽ rút lui khỏi. Đa tạ, tại xác định tử vong nhất tộc sẽ không tới phạm sau. Nguyệt Diệu trong lòng tảng đá xem như rơi xuống. Dù sao lấy Bắc Kỳ hiện giai đoạn thực lực. Cùng Hải Vương chống lại là không sáng suốt. Có thể lấy và bình phương thức đàm phán giải quyết không còn gì tốt hơn. Lại là một phen chuyện phiếm sau. Nguyệt Diệu cuối cùng đứng dậy rời đi. Mà Hải Vương cũng là khách khí đưa tiễn. Tại Nguyệt Diệu sau khi rời đi. Trở lại đại điện Hải Vương cất tiếng cười to. Hiện tại hắn thật sự nhịn không được. Tại hắn xem ra. Này Nguyệt Diệu quả thực chính là cái tức sẽ bị hố lại tự mình cảm giác tốt đẹp đại ngốc tử. Ngô Vương, ngươi vì sao như vậy vui vẻ? Thân bên Hắc Thúy đám người chân thực không hiểu, nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Các ngươi biết rõ người chơi tộc A? A, chính là cái kia dự tiệc mà đến cùng Lang Gia Đảo bạo phát xung đột chủng tộc. Tự nhiên biết rõ, này thế lực cực kỳ cường đại. Đúng rồi, Ngô Vương từng nói qua bọn hắn là Bắc Kỳ chủng tộc. Giờ khắc này, Hắc Thúy mấy người cũng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Đúng rồi, bọn hắn là ta Hải Vương địch nhân lớn nhất. Nhưng hiện tại Nguyệt Diệu lại nói cho ta, hắn thu phục Bắc Kỳ rồi. Nói lấy Hải Vương trên mặt lần nữa lộ ra ý cười. Hải Vương đại nhân ý tứ là, này Bắc Kỳ phủ quân sợ không phải muốn bị. Nói lấy, Hắc Thúy bỗng nhiên sửng sốt. Giờ khắc này bao quát Hắc Thúy ở bên trong mấy vị nguyên quốc chủ bỗng nhiên rõ ràng Hải Vương vì sao như vậy vui vẻ rồi. Không hiểu rõ người chơi tộc liền tùy tiện tiếp quản rồi Bắc Kỳ. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng vì Nguyệt Diệu mặc niệm nửa giây. Cảm giác gia hỏa này khả năng sống không dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục